Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tập. Chương 62, tinh cầu pháo đài 5. Góc truyện audio.com. Editor: Gấu Lam. Buổi tối, ánh sáng nền trời nhân tạo tắt, mặt trăng nhân tạo trồi lên. Dù rời khỏi trái đất đã nhiều năm, nhân loại như trước hoài niệm ánh sáng vầng trăng. Màn đêm yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng khóc ngột ngạt của mọi người. Trên đường phố nhà lầu sụp đổ, mặt đất nứt ra, rất nhiều người đến hài cốt hoàn chỉnh đều không còn. Người cùng đoàn lính gác hợp mưu đều bị nhốt lại, để đội tuần tra trông coi. Sói xám nằm nhoài cửa phòng, mỗi một người đi đường đi ngang qua, lỗ tai lông xù liền run một chút. Thiếu Thanh Sơn kiểm tra mấy phát đạn còn lại. Người bên cạnh, Diệp Dịch nói, bọn họ suy đoán Mo tự sát, ngày đó là ngày giỗ vợ hắn. Hắn đem mình khóa trái trong phòng chứa đồ. Sau đó, quặng mỏ năng lượng hiện có trong phi thuyền nhưng không phải đều là tảng băng chìm. Còn lại đều bảo tồn trong khoang chứa đồ. Mà một ngày nào đó, Mo người duy nhất biết mở khóa mật mã bỗng nhiên không thấy tăm hơi. Linh kiện hạt nhân của phi thuyền không có cách nào thay. Công trình chữa trị không thể không tạm dừng lại. Thiếu Thanh Sơn, ngân lang đủ chưa? Chỉ cần chúng ta có thể trở về liên bang, đây cũng không phải là vấn đề. Diệp Dịch, vậy là đủ rồi, ngân lang sẽ suy đoán ra tọa độ của tinh cầu xa xôi. Bọn họ rất nhanh liền có thể trở về liên bang chỉ cần không sinh ngôi sao gió bão lần thứ hai. Chấm, Thiếu Thanh Sơn thưởng thức đạn trơn bóng. Sẽ không trùng hợp như thế. Diệp Dịch cười cười, ai biết được, mấy trăm năm qua, trong hồ sơ đăng ký lính gác của liên bang tổng cộng có 52 vạn người. Nhưng hắn là người duy nhất không thể nào tiếp thu trải vuốt tinh thần của dẫn đường. Xác suất thấp như vậy cũng có thể phát sinh trên người hắn. Hắn cũng sẽ không bao giờ tin tưởng cái gì trùng hợp hay không trùng hợp. Một khi phát sinh, với người trong cuộc tới nói chính là chắc chắn. Thiếu Thanh Sơn thu súng cẩn thận, cởi ra áo khoác, áo sơ mi màu trắng phác họa ra vai gầy gò của cậu. Diệp Dịch vẫn đang ngó chừng cậu, lúc này liền lảng tránh mà nghiêng đầu. Cậu không nhìn thấy biểu tình Diệp Dịch, chỉ đoán hắn hẳn xấu hổ, khẽ mỉm cười, lại nghe thấy hắn trầm giọng nói. Ta, có thể cũng sẽ biến thành như vậy. Khóe miệng cười của Thiếu Thanh Sơn tiêu thất, cậu biết Diệp Dịch đang chỉ cái gì. Ngày hôm nay đám người cùng bọn họ đối chiến kia, dù lưu lại một chút lý trí, nhưng xúc vật cũng không bằng, quái vật dùng dàn vặt người khác làm vui. Thiếu Thanh Sơn bò lên giường, từ phía sau lưng ôm lấy hắn, ngươi cùng bọn họ không giống nhau, là người bảo hộ mọi người. Sống lưng của người đàn ông rộng rãi lại mạnh mẽ, nhưng ẩn giấu ở dưới quần áo, là từng đạo vết tích dữ tợn, hoặc mới hoặc cũ. Sau đó chắc chắn tiếp tục tăng thêm. Diệp Dịch nói, ngươi không nên tới gần ta. Ngươi rõ ràng có nhiều lựa chọn tốt hơn tỷ như Lăng Gia. Cơ nào, Baron, hắn từng cái đếm danh môn trong liên bang. Không có chỗ nào mà không phải là gia thế thâm hậu. Ở trong liên bang cũng là nhân vật rất có uy vọng. Còn có bớt nói đến, các ngươi không phải có hôn ước sao? Bị từ hôn, nếu như hắn tuyên bố thời gian từ hôn muộn một chút. Chính là tôi bỏ rơi hắn. Thiếu Thanh Sơn đưa cổ dài, đi cọ mặt của hắn, như con mèo nhỏ cọ mèo lớn. Anh chính là tốt nhất, bọn họ cũng không bằng anh. Ta không bối cảnh gì, bị bọn họ cười nhạo chết rồi cũng không người nhặt xác. Đương nhiên ta biết, bọn họ là đấu kỵ ta. Diệp Dịch cười cười, xoay người. Cùng Thiếu Thanh Sơn chính diện ôm ấp, Diệp Dịch, ta là nghiêm túc, ta rất nguy hiểm, người biết lính gác triệt để mất khống chế là trạng thái thế nào sao? So với đám người ngày hôm nay còn kinh khủng hơn, ta khả năng không nhận ra ngươi, thương tổn ngươi, thậm chí, giết chết ngươi. Thiếu Thanh Sơn tay ôm chặt cổ sau hắn, hỏi, anh từng xuất hiện tình huống như vậy sao? Diệp Dịch nói, chưa từng có. Thế nhưng ta đã thấy, đạo sư của ta, hắn là lính gác, người yêu trong quân đoàn làm bác sĩ, không phải dẫn đường. Có một lần, hắn ở trong chiến tranh mất tích, sau 3 tháng, hắn trở lại quân doanh, tất cả mọi người không có phát hiện dị thường của hắn. người yêu của hắn là người đầu tiên chạy lên đón hắn. Sau đó liền, hắn rũ mắt xuống, vầng trán anh tuấn nhíu chặt, trong tròng mắt thâm sắc là bi thương. Lính gác định kỳ tiếp thu trải vuốt tinh thần còn như vậy. Chưa nói chi là hắn đến trị liệu cũng không có cách nào. Tiếu Thanh Sơn không biết nên nói cái gì. Nén bi thương, đừng thương tâm nếu như vậy. Diệp Dịch cũng đã nghe qua quá nhiều. Nhưng cậu không có cách hùng hồn. Nói ra mấy câu huyền diệu. Một chút liền vuốt êm chấn thương của hắn. Tại sao hắn lại là đầu lưỡi rốt nát chứ? Tiếu Thanh Sơn chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Diệp Dịch. Trong chốc lát, nói rằng, cho nên anh hôm nay là dỗ tôi. Hả? Diệp Dịch ngẩn ra, phản ứng sau đó, trên mặt có chút không màu đỏ rõ ràng. Trong lòng tốt lắm rồi. Tiếu Thanh Sơn nhàn nhạt nói. Vậy trên sinh lý thì sao? Diệp Dịch thân thể cứng ngắc. Đối phương biểu hiện bình tĩnh như thế. Lại như bác sĩ dò hỏi bệnh tình. Chính mình lại nhất kinh nhất xạ như vậy. Trái lại hiện ra rất háo sắc. Chỉ là dò hỏi rất bình thường thôi. Bình tĩnh, bình tĩnh, trên sinh lý hẳn là cũng. Khụ, ta không biết, đến làm kiểm tra mới rõ ràng. Hắn không dám hứa chắc giảm đau là do ảnh hưởng của dopamine mang đến hiệu quả. Hay là tinh thần lực nóng nảy xác thực nới lỏng. Thỉnh thoảng lính gác có bệnh đến giai đoạn cuối sẽ sản sinh ảo giác chính mình không có chuyện gì. Lại như cô bé bán diêm trước khi chết sẽ cảm nhận được ấm áp. Thấy bộ dáng hắn mờ mịt luống cuống. Tiếu Thanh Sơn cười rộ lên. Hôn một cái lên trán của hắn. Tôi sẽ không để cho anh có việc. Tiếu Thanh Sơn nói rằng. Ngủ đi, ngày kế. Cảm giác từng tầng cửa dây đặc kim loại mở ra. Dẫn dắt người đến nơi sâu hơn. Cuối cùng chặn tại trước mặt bọn họ. Là một cánh cửa đen tuyền. Như lối vào đô thị dưới lòng đất. Ông già nói. Nơi này chính là khoang chứa đồ, có bố trí mật mã, mau chết rồi, nhóm kỹ sư trên phi thuyền nỗ lực phá giải nó, nhưng kết quả các ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta không thể thành công. Tiếu Thanh Sơn hỏi, nó với nhập khẩu mật mã có cùng một đẳng cấp sao? Ông già trần trơ nói, so với cấp bậc của nó còn cao hơn, chúng ta thành công phá tan khóa nhập khẩu, thế nhưng cái này, đừng nói là phá giải. Đến nguyên lý của nó cũng không thể phân tích. Diệp Dịch gật đầu, kêu, ngân lang, bản cơ giáp thu nhỏ hự hự chạy lên, đem móng vuốt ấn trên nghiệm chứng khẩu. Trong mắt ánh sáng xanh lấp lóe, sói xám mất bạn chơi, mất mát gào gừ một tiếng, vòng quanh Tiếu Thanh Sơn, đuôi màu xám ôm lấy bắp chân của cậu, con người trong suốt như thủy tinh châu tò mò nhìn chằm chằm hào quang màu xanh nghịch lưu trên cửa. Tiếu Thanh Sơn gãi gãi cằm của nó, hỏi, vật tư trọng yếu như vậy, tại sao chỉ có một người nắm giữ quyền hạn mở ra? Ông già trả lời, vốn là còn những người khác, bọn họ có bị Ollier giết chết, còn có người quá bi quan, liền tự sát. Tiếu Thanh Sơn trong mắt mang theo áy náy, xin lỗi, ông già mỉm cười nói, đây đều là chuyện rất lâu trước đó, may nhờ ngươi nhắc đến. Nếu không lão già này đều quên mất bọn họ. Một hồi lâu sau, ánh sáng xanh trong mắt ngân lang biến mất. Phá giải thất bại, bên trong kho tư liệu của ta. Không tìm thấy được phương thức mã hóa tương ứng. Ngân lang là cơ giáp tiên tiến nhất của liên bang. Chuyên kỹ thuật phá giải mật khẩu mới nhất. Nếu như nó đối với cái này cũng bó tay hết cách. Muốn giải mật mã này, e sợ chỉ có giao cho đám người cuồng kỹ thuật của Viện Nghiên cứu Khoa học Tinh cầu Thủ đô Liên bang. Diệp Dịch trầm ngâm, nghe đồn Mo trước khi gặp nạn từng nghiên cứu ra thành quả vượt quá tưởng tượng của nhân loại. Như vậy xem ra, câu nói này cũng không phải không có lửa mà lại có khói. Lão nhân, ha ha, Liên bang đánh giá Mo như thế sao? Trong mắt chúng ta, hắn chỉ là một đứa nhỏ ngốc. Thôi, nếu cửa không mở ra, chúng ta cũng chỉ có thể ly khai. Ngày hôm nay bên trong vườn cây có bách thảo. Đây là thành quả chúng ta bồi dưỡng ra. Ở liên bang không có để ăn đâu. Con người sói xám vội vã chuyển động. Thấy ngân lang thu hồi móng vuốt, nắm chặt thời cơ phóng qua. Ra dáng mà đem móng vuốt ấn trên nghiệm chứng khẩu. Nghiêng đầu đi gắt cửa. Cửa tối om om. không phản ứng chút nào. Nó lại lần nữa đè lên, kêu lên, gào gừ, ánh sáng đâu, Ngân Lang, có lúc ta cảm thấy nó không phải thú lượng tử, mà là một con chó thường ngu xuẩn. Không, là sói, Diệp Dịch, thực sự là con sói bỏ đi. Tiếu Thanh Sơn ngược lại không nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy sói xám ngu ngốc đáng yêu. Cậu ngậm lấy cười đi tới, sờ lên móng vuốt như đeo tay không bao của nó. Đem rời đi, sói xám ngao một tiếng, đem móng vuốt đặt trên mờ u bàn ta Tiếu Thanh Sơn, nỗ lực đè móng vuốt lên bàn tay. Ngay lúc tay Tiếu Thanh Sơn chạm được mặt bằng lạnh lẽo, từ cửa truyền đến một loại âm thanh đến lính gác cũng khó mà nghe thấy. Diệp Dịch biến sắc, kéo cánh tay Tiếu Thanh Sơn lại. Một màn sương mù lạnh lẽo từ khe cửa bên trong phun ra. Thể lưu màu xanh sôi trào lao nhanh, từ bốn phương vị hội tụ với trung tâm. Nó rộng lớn, cửa kim loại nối thẳng trần nhà đột nhiên mở ra. Cây đèn bạo liệt, thông đạo trở nên tối tăm, mà cửa dán chặt một chỗ. Từ mặt đất đến trên trần nhà đều là ngưng kết ra tầng băng dày. Ánh sáng bắn vào, Tiếu Thanh Sơn biết đến đó là Diệp Dịch rời đi tay che ở trước mắt cậu. Lông mi cậu rung động, mặt trên phảng phất treo thứ gì, trọng lượng hơi có thay đổi. Tay đỡ eo sử dụng lực một chút, cậu bị ép xoay người. Khuôn mặt người đàn ông khuếch đại, Diệp Dịch vội vàng nói. Ngươi không sao chứ, đôi mắt như thế nào? Khó chịu không? Tiếu Thanh Sơn trừng mắt nhìn, băng xương dán ở phía trên chậm rãi hòa tan, đem lông mi cậu nhiễm ẩm ướt một mảnh, thoạt nhìn thật giống như cậu vừa khóc. Tay Diệp Dịch đụng hai gò má của cậu, ngón tay treo ở trên khóe mắt của cậu, con mắt của cậu tựa hồ cũng không có bị thương, con ngươi vẫn linh động trong suốt. Diệp Dịch định lau nước mắt của cậu, nhưng sợ chính mình phán đoán sai lầm, trái lại ma sát đến vết thương của cậu, mày kiếm hắn nhăn lại, đáy mắt tất cả đều là tự trách. Diệp Dịch đang lo lắng cho cậu, Tiếu Thanh Sơn mềm lòng một mảnh, nhu hạ mặt mày, chính mình lau sạch nước mắt, năm ngón tay ở trước mặt hắn mở ra. Tôi không sao, anh xem, đây chỉ là nước. Diệp Dịch vẫn cứ không yên tâm theo dõi cậu, tay vịn ở bên hông của cậu, lòng bàn tay nóng rực. Bỗng nhiên, một đoàn lông xù đánh về phía Tiếu Thanh Sơn. Hai người bị ép tách ra. Tiếu Thanh Sơn ôm sói xám hình thể to lớn, trải vuốt bộ lông của nó. Sói tội nghiệp mà ngoắt ngoắt cái đuôi, móng vuốt sau kiễng, lảo đảo trên đất. Ngân Lang sâu xa nói, ngươi xem, ngươi còn ghét bỏ ta. Ít nhất ta sẽ không vào thời gian này quấy rầy ngươi nói chuyện yêu đương. Diệp Dịch thở dài, đợi lát nữa lại chơi với mi. Tiếu Thanh Sơn buông tay ra, chân trước của sói xám rơi xuống đất, thu hồi chân sau ngồi xuống, liền ngốc không chịu được nhìn chủ nhân của chính mình. Diệp Dịch mở tay ra, ta cũng không có thời gian cùng mi. Sói xám đè lỗ tai xuống, nha một tiếng, mọi người từ trong khủng hoảng yên tĩnh lại, hai mặt nhìn nhau, đến kỹ sư cũng không giải được mật mã. Làm sao bị Tiêu Tiểu Thiếu gia đụng vào liền mờ. Tiếu Thanh Sơn bình tĩnh nói. Ngân Lang, làm không tệ, Ngân Lang, ta đột nhiên nhớ tới thành quả nghiên cứu mới nhất của Viện Nghiên cứu Khoa học. Mọi người nghĩ, nha, không trách, hóa ra vẫn là cơ giáp mở ra. Diệp Dịch nhìn Tiếu Thanh Sơn liếc mắt một cái. Không nói gì, hơi lạnh không ngừng từ trong khoang thuyền bốc lên, cư dân đều chịu kinh hách. Chỉ dám đi theo phía sau Tiếu Thanh Sơn cùng Diệp Dịch. Tiếu Thanh Sơn bước vào gian phòng, đèn tùy theo sáng lên, khoang bị chia làm mấy khu vực, tầng ngoài cùng quặng năng lượng trồng chất giống như núi nhỏ. Phòng ánh long lanh, dưới ánh đèn màu sắc sặc sỡ, chân Ngân Lang cơ hồ muốn bất động, nó hiện tại chỉ muốn vọt vào quặng năng lượng vui chơi. Theo góc nhìn chuyển đổi, một người mang đế giày màu đen đối nghịch, bước chân Tiếu Thanh Sơn dừng lại, lập tức tăng nhanh nện bước. Khi nhìn rõ người nằm, Tiếu Thanh Sơn nhăn lại mày. Đó là một bộ thi thể, bởi vì nhiệt độ trong khoang thuyền cực thấp, hắn không có mục nát, thế nhưng toàn bộ người đều trở nên khô quắt cực kỳ. Như là một lớp da chụp vào khung xương, hắn mặc áo trắng, trên cổ còn đeo giấy hành nghề. Người phía sau đi theo Tiếu Thanh Sơn, nhìn thấy tình cảnh này, mặt đều lộ vẻ khiếp sợ. Che miệng lại, Diệp Dịch tiến lên đọc tên của hắn. Mò ép Fonterra, là nhà khoa học nghe đâu tự sát thân vong. Nói tự sát hiển nhiên đã bị cư dân nhận định là sự thực. Có người nói, hắn chính là ở đây tự sát đi. Trừ hắn ra, người khác đều vào không vào được trong khoang. Nơi này không có đồ ăn. Nhiệt độ không thích hợp nhân loại sinh tồn. Không ăn không uống, người chẳng mấy chốc sẽ chết. Không phải, Tiếu Thanh Sơn phủ định. Các ngươi xem cái miệng của hắn. Lão nhân chống gậy đi lên trước, ngồi xổm người xuống, miệng thi thể mở ra. Bên trong ngậm lấy một viên thuốc nhào. Tiếu Thanh Sơn nhìn về phía một góc, nơi đó rơi một cái bình nhỏ màu trắng. Cái nắp mở ra, rơi ở một bên, xung quanh thì lại vung vãi thuốc viên. Tiếu Thanh Sơn đọc chữ in trên bình thuốc, mọi người đều trầm mặc. Đó là thuốc nhằm vào bệnh gen dẫn đường mà nghiên cứu phát minh. Ông già thở dài một cái thật dài, đem mo mang về nhà đi. Linh kiện hạt nhân được tìm tới, quặng năng lượng đầy đủ, dựa theo kết cấu bảo tồn lại phi thuyền. Mọi người bắt đầu tu bổ cất cánh thuyền. Không cần một tuần, phi thuyền đã ngừng di chuyển 600 năm lần thứ hai xuất phát. Đêm đó, trời tối người yên, Tiếu Thanh Sơn mở mắt ra. Buồn ngủ rất nhanh tiêu tan. Cậu từ trong ngực Diệp Dịch chui ra. Rón rén phủ thêm một cái áo khoác. Đi giày vào, xoay người nói. Đánh thức anh, Diệp Dịch ngáp một cái. Nắm lấy tóc ngổn ngang. Tròng lên áo ba lỗ. Quần áo màu đen đem vết cào mới trên lưng hắn che khuất. Ngươi đi đâu vậy? Ta và ngươi cùng đi. Tiếu Thanh Sơn mặc cho hắn thêm kiện áo khoác. Khoang chứa đồ, nơi đó thật giống có thứ gì đang kêu gọi tôi. Nghe như là phim ma vậy. Diệp Dịch bình luận, chấm, Tiếu Thanh Sơn nở nụ cười. Sadako sao? Diệp Dịch nghi hoặc, đó là cái gì? Tiếu Thanh Sơn, một cái tên chọc, bọn họ đi đến khoang chứa đồ. Ở đây ban ngày cùng buổi tối không hề khác gì nhau. Quặng năng lượng yên lặng phản chiếu ra bóng người của bọn họ. Mà khi bọn họ tới gần bàn điều khiển trong khoang, màn hình vốn màu đen bỗng nhiên lóe lên, như là có người đang đăng nhập, một đoạn văn từng chữ đánh ra chào buổi tối. Ta là AI, Thước Kiếm, Tiếu Thanh Sơn nghĩ một hồi. Hệ thống, hệ thống, hệ thống như không có chuyện gì xảy ra ta. Ta là AI, Thước Kiếm, cách chương.